Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 653, chương 654, điên cuồng. Cầu nguyệt phiếu, khoa ân đeo thành phố, vùng ngoại ô, gian nào đó trong nông trại, âm trầm trong kho hàng. Không, tha ta, một tên người da trắng nam tử bị trói buộc tại cột đá phía trên. Nhìn chung quanh loang lổ trải rộng vết máu, cùng với đối diện thạch trong chậu đổ đầy mang huyết nhãn châu. Không khỏi phát ra rên rỉ. Bách kịch, ngươi không phải một mực hướng tới lực lượng thần bí sao? Mặc áo bào đen tà thần tín đồ cười lạnh nói. Hiện tại, dâng ra ánh mắt của ngươi. Ngươi liền đem cảm giác thần linh, trở về thần linh ôm ấp. Không, bách kịch nước mắt. Cùng cái khác chất lỏng bắn tung tóe. Hắn chỉ là một cái bình thường tiền lương giai tầng, nỗ lực muốn thay đổi vận mệnh của mình. Nếu như sớm biết sự tình lại biến thành dạng này, chết cũng sẽ không tin cái này giáo phái tà. A, sau một khắc, tiếng kêu thảm thiết đau đớn theo trong kho hàng truyền ra. Nhưng bởi vì nơi này vị trí thực sự quá lại, ít ai lui tới. Căn bản không có người ngoài nghe thấy. Áo bào đột đen tín đồ đem vẫn như cũ nhỏ máu ánh mắt ném vào trong chậu. Cầm qua một cái khăn lông xoa xoa tay. Đi vào nhà kho bên ngoài tầng 2 làm bằng gỗ nhà lầu bên trong. Tại làm bằng gỗ trên ghế nằm. Đang ngồi lấy một vị trung niên phú thương bộ dáng nam nhân. Hắn hai bên tóc mai hoa râm. Ngậm màu đỏ sậm làm bằng gỗ cái tẩu. Tựa hồ đang hưởng thụ đến từ nam phương vườn gieo trồng thuần hương làn khói. Đại nhân, lần sau tế phẩm đã chuẩn bị xong. Áo bào đen tín đồ khom người. Dùng thành tín tư thái nói. Lần này lượng vượt xa lần trước. Chủ ta chắc chắn sẽ hết sức hài lòng. Rất tốt, thượng cổ tà nhãn sẽ không quên ban thưởng ngươi. Trung niên phú thương cười cười. Trước của ngươi dai. Cũng có thể tăng lên một cái cấp bậc. Đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân. Áo bào đen tín đồ mừng như điên. Khom người lui ra, chờ đến sau khi hắn rời đi. Trung niên phú thương nhìn nét mặt của hắn, lại trở nên nghiền ngẫm mà thương hại. Đối phương là cái này chủ nhân của nông trường. Bởi vì mong muốn thu hoạch được siêu phàm lực lượng. Cùng bái nhãn giáo đoàn, tiếp xúc. Tại liên bang sôi nổi này chút, bái nhãn giáo đoàn, thành viên nhóm. Trên thực tế tràn ngập đến từ Chris đế quốc khác biệt thế lực gián điệp. Bọn hắn mê hoặc quần chúng, cử hành thờ phụng, thượng cổ tà nhãn, nghi thức. Đồng thời không ngừng, điều chỉnh. Chính là vì hấp dẫn chân chính thượng cổ tà vật buông xuống nơi này. Vì thế, ngay từ đầu dĩ nhiên cũng bỏ ra một chút, hương mồi. Tỉ như một chút nhất nhị giai nghề nghiệp tin tức, hấp dẫn hàng loạt tín đồ, nghĩ không ra, người liên bang đối thần bí cuồng nhiệt, như thế vượt qua tưởng tượng. Trung niên phú thương mừng rỡ tiếp tục hút tẩu thuốc, mặc dù có giáo hội cùng 11 cục đang đuổi tra. Nhưng chúng ta tại rất nhiều thành thị đều có tương tự bố trí. Sau cùng tà thần sẽ buông xuống tại nơi nào? Là ai cũng không biết sự tình. Lần này về sau, ta cũng có thể bằng này góp nhặt đầy đủ công huân. Xin triệu hồi đế quốc. Chấm ngoặc kép, cuồng nhiệt, còn thiếu rất nhiều. Trung niên phú thương không nhìn thấy chính là. Tại nông trường vùng trời, một tên thân mặc áo bào trắng. Cầm trong tay cổ lão quyển gia cừu lão giả đang chậm rãi nhìn chăm chú lấy nơi này. Cuồng thần Sivernay đâu, hắn không có lựa chọn lần trước cùng Sauru gặp mặt hình ảnh, mà là như cùng là một người loại lão giả, vẫn đục tầm mắt nhìn về phía nội thành. Hào quang nữ sĩ mặc cho Chris đế quốc như thế, tựa hồ sớm có dự mưu, mà ác ma đồng dạng có tính toán của mình. Đây là hai vị chúa tể chiến trường, cho dù là cuồng vọng chi chủ. Cũng không dám liều lính cuốn vào chúa tể cấp tranh chấp. Sivernado triển khai trên tay quyển gia cừu. Khẽ cười nói. Cuồng nhiệt chi thiên. cùng ta cuồng vọng ngữ điệu cũng là hết sức xứng đôi. Cái này không biết là bản tôn vẫn là hóa thân thần linh. Lập tức bắt đầu nữa nha lẩm bẩm. Trong lòng mỗi người đều có điên cuồng thừa số, cực hạn hoảng hốt, sẽ ấp ủ cực hạn điên cuồng. Điên cuồng đi, giết chóc đi, hưởng thụ cuồng vọng mang đến cực hạn hoan du đi. Chấm ngoặc kép, nội thành, Elizabeth bưng lấy đổ đầy dài mảnh bánh mì túi giấy, chuẩn bị trở về gia sản bữa tối. Lúc này, bên tai nàng đột nhiên truyền đến một trận nỉ non. Cái kia là căn bản nghe không hiểu ngôn ngữ, nhưng một cỗ sốt ruột bỗng nhiên từ đáy lòng lan tràn. Trong tay nàng bánh mì một thoáng rơi trên mặt đất, hoảng sợ nhìn chung quanh. Cái kia chạy xe ngựa, tựa hồ một giây sau liền muốn chạy hướng đường băng, đâm vào trên người của nàng, đưa nàng đâm đến chia năm xẻ bầy. Ở trên tường lưu lại mảng lớn máu, bên cạnh nàng một vị tuổi trẻ thân sĩ, khuôn mặt trở nên xích hồng, theo trong mũi truyền ra kịch liệt thở dốc, tuy thì phải có khả năng đưa nàng kéo vào ngõ hẻm trong, xé rách quần áo của nàng. Bên cạnh một vị béo phu nhân, cây kéo trong tay có lẽ một giây sau liền sẽ đâm xuyên con mắt của nàng. Toàn bộ thế giới đều tựa hồ đối nàng ôm lấy mãnh liệt ác ý. A, nàng gương mặt xinh đẹp bỗng nhiên dữ tợn, đem trong tay nữ sĩ bao ra hung hăng hướng bên cạnh cái kia trẻ tuổi thân sĩ trên mặt đập tới. Bành, máu bắn tung tóe. Cùng lúc đó, tại tiền phương của nàng, cửa hàng pha lê phá toái, hai cái xoay đánh lấy nam tử dây dưa lăn đi ra. Công cộng trên đường, số cỗ xe ngựa không tránh không né, tăng thêm tốc độ đụng vào nhau, tạo thành đáng sợ giao thông tai họa. Nhưng mọi người xung quanh đối với cái này nhìn như không thấy. Bọn hắn chỉ là con người đỏ bừng, điên cuồng chu lên, giơ tay lên một bên có thể tìm tới vũ khí, điên cuồng công kích tới người bên cạnh. Vô luận nam nữ lão ấu, vô luận người bình thường thậm chí siêu phàm giả, chỉnh tòa thành thị một thoáng khói lửa nổi lên bốn phía, biến thành nhân gian luyện ngục. Cái này, chung quy là không có bắt kịp sao? Son nhìn bắt đầu điên cuồng thành thị, cùng nghi thức bên trong nội dung từng cái đối ứng, bản năng cảm giác được nguy hiểm, đó là thần linh khí tức, lại là liên quan đến thần linh tai họa. Chẳng lẽ Chris đế quốc đã từng chịu đựng vận rủi, muốn buông xuống đến liên bang bên trên rồi hả? Son cười khổ một tiếng. Hắn mặc dù tình cờ có chút lý tưởng hóa, nhưng biết vấn đề nặng nhẹ. Loại trình độ này siêu phàm tai họa, cho dù hắn thành công tấn thăng lục giai, trở thành cấp độ thần thoại chức nghiệp giả, cũng chưa chắc có thể ngăn cản. Nhìn tới, ta tại nghi thức trông được đến ba màn cảnh tượng, sau cùng đều là chỉ hướng nơi này. Cao như thế cấp độ, vận rủi tai họa, hoàn toàn phù hợp trở thành ách chi hoàng đế nghi thức điều kiện. Son suy nghĩ một chút, hạ xuống mặt đất lên, ầm ầm, mặt đất lập tức lõm, tạo thành một cái hố quật, đưa hắn thôn phệ đi vào, mặt ngoài lại khôi phục như lúc ban đầu. Chủ ta, tại tạm thời chế tác trong lòng đất, Son đầu tiên là hướng linh chủ cầu nguyện một phen. Chợt bắt đầu bố trí nghi thức, một cái to lớn linh thể theo linh giới bên trong hiển hiện. Là kỳ nhông bộ dáng, to lớn miệng kéo ra, theo bên trong phun ra một bộ hành thi ba long. Ách chi hoàng đế sinh ra, cần tại một trận phạm vi lớn vận rủi trong tai nạn, huyết tế một vị tử linh vương giả. Hiện tại, hết thảy điều kiện đã đầy đủ, mà Son lại cùng thần linh cầu nguyện qua, xác nhận có khả năng đạt được đối phương bảo hộ. Lòng tin 10 phần, bắt đầu đi. Hắn điều chỉnh hạ tâm tình của mình, bắt đầu tấn thăng ách chi hoàng đế. Thành thị, ngoại ô, trong nông trại trung niên phú thương ngạc nhiên tiếp đến tình báo. Trong mắt lóe lên một tia cuồng nhiệt. Đây là nhất tốt cơ lại, lập tức chuẩn bị nghi thức. Triệu hoán thượng cổ tà nhãn buông xuống. Thể loại giả sử, kiếm hiệp,